Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Hạn bạt cái nắp. Bắc Kỳ sát ác mộng yểm thành bên ngoài. Cổ ngữ xuất lĩnh thần thoại đội nhỏ chính chậm rãi hướng nơi đây tiếp cận. Hiện giai đoạn mộng yểm thành phụ cận không thể nghi ngờ là sát ác tàn sát bừa bãi nhất điên cuồng địa khu, vì rồi không làm cho sát ác chú ý. Cổ ngữ lần này cũng không đem chọn cái công hội chiến lực đều mang đến, mà là chỉ đem lên rồi tinh nhuệ nhất mấy chục người. Đang đến gần mộng yểm thành sau, cổ ngữ mấy người cũng phát hiện cái kia đạo khói báo động vậy phóng lên tận trời thi khí trụ. Mà tại thi khí trụ chóp đỉnh, đang không ngừng có thân ảnh màu đen hướng lấy bốn phía rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn Hồ Hạch. Mà Hồ Hạch cười cười xấu hổ, đưa tay lắc lắc cắn lấy tay trái mình cánh tay trên. Cũng bỗng nhiên gia tăng cắn xé cường độ tôn khởi. Chơi thi thể, làm sao đi vào, đi đến chỗ cửa thành. Cổ ngữ quay đầu nhìn qua Hồ Hạch hỏi nói. Khụ khụ, cái này cửa thành chỗ bố trí rất huyền. Chính là thi độc đại trận. Tiến thì thi độc nhập thể, khó mà còn sống, cho nên chúng ta nhất định phải khai thác thủ đoạn đặc biệt. Cổ ngữ nghe nói, cảm giác tiểu tử này quả thật có chút môn đạo a. Cho nên, chúng ta được chui nơi đó thông qua. Nói lấy Hồ Hạch một chỉ tường thành bên trên hắn lần trước móc ra hang động. Đám người, ngoặc kép, đơn giản như vậy. Cổ ngữ ngạc nhiên, Hồ Hạch gật rồi lấy đầu. Chặt rồi a, đem hắn đưa trở về. Cổ ngữ cay chán gân xanh nhảy lên. Công hội thuộc hạ thấy thế, đều nhấc lên đại đao tiếp cận Hồ Hạch. Đợi một chút, đại ca đừng a, mặt trong nguy hiểm trùng điệp. Cơ quan dày đặc, nếu như không có ta, các ngươi tuyệt đối xâm nhập không được. Thật có cơ quan, thật có rất nhiều cơ quan bẫy dập. Nguy cơ tứ phía a. Hồ Hạch vẻ mặt thành thật. Được thôi, ngươi dẫn đường, tiến. Sau đó thần thoại công hội đám người đi theo Hồ Hạch. Từng cái thông qua phía dưới cái hố hướng nội chui vào. Tại thông qua được cái hố sau, thần thoại công hội đám người khiếp sợ phát hiện. Toàn bộ mộng yểm thành nội thi khí tràn ngập. Tại mặt đất giường trên thật dày một tầng, thẳng đến đầu gối. Tầm mắt cũng bị bầu trời bên trong còn tại chậm rãi chìm xuống mỏng manh thi khí ngăn lại. Tầm mắt nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ chừng 5 mét khoảng cách. Nơi xa sát ác thấp giọng gào thét càng là này lên khoác nằm. Cổ lão đại, ta giúp ngươi tìm được rồi hạn bạt có thể hay không thả rồi ta? Lúc này Hồ Hạch quay đầu hỏi nói. Tìm được trước lại nói. Cổ ngữ vừa trừng mắt. Hồ Hạch thở rồi một hơi, từ túi lớn bên trong móc ra một túi bột phấn, đem nó đưa cho cổ ngữ. Cổ lão đại, lúc này tán thi phấn, là ta dùng sát na đầu lâu một bộ phận mài rũa chế ra. Các ngươi bôi trên cái này, sát liền không phát hiện được các ngươi rồi. Đúng rồi, đừng có dùng nhiều rồi, ta liền nhiều như vậy. Hồ Hạch có chút thịt đau nói. Cổ ngữ nghe nói, tiếp nhận, tán thi phấn, tại đổ ra một chút bôi tại rồi thân trên. Sau đó hướng bên cạnh chuyển tới, gia trì trạng thái, tán thi phấn. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Có chút môn đạo a, người hiện thực bên trong cũng đúng cái trộm mộ a. Hơn nữa còn là tổ truyền trộm mộ. Không phải làm sao có thể sáng tạo ra cái nghề nghiệp này. Cổ ngữ hiếu kỳ mà hỏi, Hồ Hạch nghe nói cười hắc hắc, lại không có trả lời. Dựa theo cổ tịch chỗ ghi chép, bọn hắn luyện thi một mạch nhưng so trộm mộ hung nhiều rồi. Đào nhân tổ mộ phần đó là chuyện thường ngày, thậm chí tại cùng thế lực đối địch giao phong thời điểm, đều sẽ vụng trộm đi một chuyến thế lực đối địch mộ tổ. Đem bọn hắn lão tổ tông đào ra để luyện chế thành thi linh sẽ cùng nó triển khai chính diện giao chiến, loại kia thao túng lão tổ tông đánh cháu trai cảm giác. Hồ Hạch mặc dù không có gặp qua, có thể nghĩ nghĩ đã cảm thấy vô cùng chua thoải mái. Tại mấy chục người đều thoa xong, tán thi phấn, sau. Cổ ngữ tại Hồ Hạch trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong đem, tán thi phấn, ném vào rồi tư nhân không? Gian, cổ lão đại, kia là ta, Hồ Hạch một mặt thịt đau nói rằng. Ta biết rõ, đây không phải sợ ngươi chạy rồi sao? Chờ giải quyết sau tự nhiên trả lại ngươi. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta? Ta tin, Hồ Hạch nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó cổ ngữ đám người dựa theo Hồ Hạch chỉ phương hướng bắt đầu hướng lấy Mộng Yểm Thành khu. Vực trung tâm tiếp cận, dựa vào, tán thi phấn, hiệu quả. Cổ ngữ đám người một đường bước đi. Mặc dù gặp được rồi rất nhiều sát ác, nhưng mà những này sát ác ngửi được mùi của bọn họ liền sẽ tránh ra thật xa. Cũng không đối bọn hắn xuất thủ. Này tán thi phấn vì sao có này hiệu quả? Đi theo cổ ngữ sau lưng Mặc Lăng Thiên nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Này tán thi phấn là sát na đầu lâu một bộ phận mài mà thành. Ta tăng thêm rồi một chút tìm thấy linh tài. Bắt trước sát ác khí tức, bôi lên sau những này không có có đầu óc sát ác sẽ đem chúng ta cũng trở thành sát ác. Mà lại là đẳng cấp cao sát ác, đương nhiên sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Mặc Lăng Thiên nghe nói gật rồi lấy đầu, bất quá nhìn Hồ Hạch ánh mắt trở nên là lạ. Dù sao cái nào người bình thường sẽ đi nghiên cứu những này đồ vật. Tại đi đến Mộng Yểm Thành khu vực trung tâm sau, Hồ Hạch trái tim phanh phanh trực nhảy. Hiện tại hắn sợ nhất chính là Hạn Bạt không thấy. Kỳ thực lần này hắn mang cổ ngữ đến đây cũng là có tư tâm. Cổ ngữ muốn là giết chết Hạn Bạt, mà hắn muốn là Hạn Bạt thi thể. Mục đích của hai người có thể nói hoàn toàn không lên xung đột. Nếu như mình thật có thể đạt được Hạn Bạt thi thể, cái kia coi như bị giết trở lại thành Hồ Hạch cũng nguyện ý. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là khi lấy được Hạn Bạt thi thể sau, trở lại thành bên trong dốc lòng nghiên cứu, đem Hạn Bạt thi thể luyện thành thi linh. Thật đến lúc đó, hắn nghĩ cái gì thời điểm ra khu vực an toàn liền cái gì thời điểm ra ngoài. Coi như ngã đứng thẳng ra ngoài đều không người có thể trị được rồi hắn. Đẩy ra xương nồng. Cỗ kia quen thuộc quan tài máu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hồ Hạch cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước. Cảm xúc khẩn trương thò đầu ra hướng nội nhìn lại. Bất quá nhìn thấy nội bộ tình cảnh, Hồ Hạch ngạc nhiên, chỉ gặp quan tài máu nội. Từng cùng hắn, thề non hẹn biển, huynh đệ tiểu sát chính một mặt an tường nằm ở tại bên trong. Lúc này cổ ngữ mấy người cũng tiến lên một bước, đi theo dò xét đầu hướng nội nhìn lại, nhìn thấy quan tài máu nội bộ tiểu sát, cổ ngữ sắc mặt càng ngày càng kém. Cổ lão đại, ngươi đừng vội, Hồ Hạch đã cảm giác được rồi sát khí, vội vàng đưa tay ôm lấy tiểu sát đầu, bắt đầu dùng sức lắc lư, cảm nhận được ngoại bộ lay động, tiểu sát mở ra rồi thụy nhãn mông lung con mắt. Mộng ép nhìn qua Hồ Hạch, hảo huynh đệ, tiểu sát trong mắt dần dần có rồi thần thái, nếu không phải đánh không lại hắn, giờ phút này Hồ Hạch thật nghĩ cùng hắn đánh một trận. Huynh đệ tại hắn trong miệng làm sao lại như thế giá rẻ rồi. Tiểu sát huynh đệ, Hạn Bạt đâu? Hạn Bạt đi đâu? Tiểu sát nghe nói, chậm rãi từ quan tài máu bên trong ngồi dậy. Lộ ra rồi vách quan tài phía dưới một cái lỗ thủng. Chỉ gặp Hạn Bạt bị dựng thẳng nhét vào mặt trong. Giờ phút này chính một mặt tức giận ngước đầu nhìn lên lấy bọn hắn. Đám người, ngoặc kép, cầm Hạn Bạt làm cái mông đệm. Tất cả mọi người đầu óc bên trong đều hiện lên một cái ý nghĩ. Kia chính là cái này được xưng là tiểu sát gia hỏa tâm thật to lớn. Tiểu sát huynh đệ. Nhanh đem Hạn Bạt lôi ra đến. Chúng ta có cần dùng gấp? Hồ Hạch hai mắt sáng lên nói rằng. Không được, không được. Tiểu sát vội vàng lắc đầu. Vì cái gì? hiện tại ta đem hạn bạt thân thể làm cái nắp ngăn chặn rồi âm linh nhãn. Mặc dù không cách nào ngăn cản thi khí tràn ra, nhưng tối thiểu nhất có thể tạo được chút hiệu quả. Nếu như đem hắn rút đi ra, kia phong ấn thật là triệt để vỡ vụn. Đám người, hạn bạt, cái nắp, ngoặc kép, người da đen hỏi số mặt. Người không sợ hắn thu lấy thi khí khôi phục sao? Hồ Hạch nhịn không được hỏi nói. Không sợ, không phải còn có ta sao? Hạn bạt hút nhiều ít thi khí ta liền hút hắn nhiều ít thi khí. Cam đoan sẽ không để cho hắn khôi phục. Nói lấy tiểu sát vuốt vuốt chính mình mập phì khuôn mặt. Liền không có thương lượng chỗ trống. Hồ Hạch có chút không cam tâm. Tiểu sát lần nữa lắc lắc đầu. Cổ ngữ thấy thế, lúc này hướng về sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Công hội thành viên lập tức ngầm hiểu. Lập tức đem quan tài máu bao vây lại. P, S, mấy con hàng, dụ dỗ nhiều thằng mới vô lọt hố chung nào bằng. Bọn mi không thấy cô đơn sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.